không phải hắn tội lỗi. Đại thánh cảnh giới, trọng yếu nhất, chính là tìm hiểu thời gian pháp tắc. Ngày này, Kình Lão Nhi tại cùng Dương Kỳ tinh tế giải thích, trình bày đại thánh cảnh giới rất nhiều huyền bí. Cùng ngươi tu luyện thành bất tử biến như thế, đại thánh cảnh giới là tiến một bước nhân hòa thiên địa hợp nhất. Thượng cổ cổ lão nhất đạo thư bên trong ghi chép, thiên nhân hợp nhất là vì thánh nhân. Siêu phàm nhập thánh chính là nhân với đạo hợp. Kình Lão Nhi kiên trì kể rõ, đại thánh cảnh giới cấp thứ nhất chính là nhân tiến một bước cùng từ trường kết hợp. Tại tự thân trong lĩnh vực ngưng tụ đi ra sinh mệnh từ trường, sinh sôi bất tử. Loại cảnh giới này, coi như là đem tự thân chém giết trở thành mảnh vỡ. Thế nhưng chỉ cần di lưu một giọt tinh huyết, là có thể tích huyết trọng sinh, so với bất tử biến phải cường đại hơn nhiều. Này biến đổi, lại gọi làm trọng sinh chi giai, nói theo chính là thượng cổ phượng hoàng, dục hỏa trọng sinh. Kình lão tiền bối nói đến mức xác đáng, ta va chạm nhau đánh đại thánh cảnh giới, phi thường ngóng trông. Dương Kỳ gõ nhịp than thở, cái kia đại thánh cảnh giới cấp thứ hai đây. Đại thánh cảnh giới cấp thứ hai chính là lấy tự thân nguyên thần lạc ấn, di lưu tại hư vô vũ trụ nơi sâu xa, tìm một người, cái tọa độ, chính mình đem dấu ấn kia đặt ở tọa độ bên trong, một khi tự thân tử vong, là có thể làm cho chính mình niết bàn phục sinh, từ hư vô bên trong sinh ra lần thứ hai sinh mệnh, cho nên cấp này gọi là niết bàn chi giai. Kình Lão Nhi tinh tế nói, để tam biến chính là tự thân năng lượng hóa thành vô số hạt nhỏ, mỗi một viên hạt nhỏ lại có thể hóa thành tự thân, gọi là hàng xa giai. Nghe đồn tại cổ lão chư thần vị trí quốc gia có một cái vĩnh hằng sông, dòng sông bên trong sỏi vô cùng con số, một khi tu luyện tới hàng xa giai đại thánh, pháp lực tăng nhiều, long trời lở đất, không người địch nổi. Bất quá thiếu gia trên người pháp lực, tựa hồ cũng có trở thành hạt nhỏ. Những vi hạt kia đều là độc lập cá thể, cùng hàng xa chi giai giống nhau y hệt. Điểm này, ta vô cùng hiếu kỳ. Kình Lão Nhi đem truyền kỳ cấp 1, trọng sinh chi giai, cấp 2 niết bàn chi giai, cấp 3 hàng xa chi giai từng cái thuật nói ra, giải thích rõ ràng. Làm cho Dương Kỳ lần thứ hai lĩnh ngộ, toàn thân đều là một loại hiểu ra hào quang. Ta đến vì làm thiếu gia giải thích còn lại đi. Xà Cửu Âm vị này thái cổ thiên xà tu luyện thành cấp cao đại thánh nói, đại thánh cấp 4, vậy thì tiến thêm một bước, gọi là chân thực chi giai, chính là tùy ý ngưng tụ nguyên khí, phân giải hạt nhỏ, có thể hư không hóa thần, bịa đặt vật phẩm, tại hư vô bên trong đản sinh ra chân thực. Tỉ như biến nước thành dầu, hóa đá thành vàng, thậm chí ngưng tụ nguyên khí, hóa thành linh thạch, các loại mỏ quạng. Cảnh giới này tu sĩ, phi thường lợi hại, ngưng tụ đi ra khí binh, mới tính là chân chính binh khí. Tỉ như thiếu ra cái kia thanh trường thương, tu hành đạt tới cảnh giới bây giờ, đã có thể đánh giết đại thánh. Nếu như tu luyện tới đại thánh cấp 4, chân thực chi giai, vậy thì chân chính, phản bản hoàn nguyên. Tu thành chân thực. Cấp thứ 5 là tìm hiểu thời gian lĩnh vực. Không gian là tiên nhân pháp tắc, mà thời gian nhưng là thuộc về từ nơi sâu xa chư thần pháp tắc. Một khi tìm hiểu, thiên đạo không cho, cho nên cảnh giới này phi thường khó khăn. Một khi tu thành là có thể xưng hô chính mình vì làm cấp cao đại thánh. Cấp này gọi là quang vương chi giai. Quang chính là thời gian bản chất, vương chính là trường khống. Cái gọi là thời gian lĩnh vực chính là triệt triệt để nắm giữ quang, trở thành quang vương giả, quang chi vương. Cấp 5 đại thánh lại có cái này xưng hô. Hổ Phách trước tiên tiếp lời nói, thời gian chính là quang, quang chính là thời gian, quang chi vương, quang vương chính là trường khống thời gian vương giả. Dương Kỳ thản nhiên nói, lặp lại những lời này, trong lòng lần thứ hai hiểu ra, hắn cảm giác mình hiện tại mới là bước chân vào luyện khí sơ cấp giai đoạn. Truyền kỳ cảnh giới, vốn chính là luyện khí sĩ, cùng thánh nhân so với quả thực không tính cái gì. Cấp 6 đại thánh, chính là tìm hiểu thiên cơ, thuần túy tu luyện tinh thần, có thể từ nơi sâu xa, cảm ngộ quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí suy tính khí công, suy tính nhân vận mệnh. Cảnh giới này liền gọi làm thiên cơ chi giai. Cấp này tu sĩ càng khó trêu chọc. Đầu tiên hắn đối với thiên địa thấm nhuần, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Hơn nữa thấm nhuần thiên cơ sau khi, bất luận là khí công nào, ở trong mắt hắn cũng không có bí mật, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, liền coi như là bình thường khí công, cũng có thể phát huy ra cực kỳ cường đại uy lực. Hạc Hàng Tử cũng vì Dương Kỳ đang mở thích. Cấp 7 đại thánh, như cũ là tìm hiểu tinh thần lực, bất quá vào lúc này, liền gọi làm tinh thần chi giai, triệt để nắm giữ tinh cầu, thậm chí có thể đem tinh cầu luyện hóa, trở thành chính mình vật phẩm, sau đó sẽ vì làm tinh cầu tăng lên cảnh giới, ký thác tinh cầu, vì làm tinh cầu thần linh, cảnh giới này đại thánh, liền chân chính khủng bố, mượn tinh thần lực bay qua lại, vượt qua vũ trụ vị diện, khó có thể nói rõ. Còn đại thánh cấp 8, vô lượng chi giai, cấp 9, sử thi chi giai, vậy thì khó có thể nói rõ, chỉ có tu luyện tới cảnh giới này, mới có thể triệt triệt để rõ ràng, chúng ta đều không cách nào giải thích rõ ràng. Kình lão nhi lắc đầu một cái, ta bây giờ chính là đại thánh cấp 9, sử thi chi giai người. Bất quá yến vô bệnh so với tu vi của ta nơi càng sâu, hắn đã tại trong cơ thể bước đầu ngưng tụ đi giá tiên ngân. Sắp đến thiên vị cảnh, ta liền tiên khí đều không thể ngưng tụ đi ra. Trọng sinh, niết bàn, hằng xa, chân thực, quang vương, thiên cơ, tinh thần, vô lượng, sử thi. Dương Kỳ yên lặng lẩm bẩm này 9 cái cảnh giới, đại thánh cấp 9, từ đó về sau, chính là chính mình phải đi con đường. 9 cái đại thánh cảnh giới, một cái so với một cái gian nan, hiện tại chính hắn cảm thấy, có thể đánh giết cấp 4, chân thực chi giai đại thánh, bởi vì hắn bản thân thần tượng chấn ngục kính, toàn thân hóa thành 840 triệu hạt nhỏ, liền tương đương với hàng xa chi giai tu sĩ. Đây chính là thần cấp khí công vô địch chỗ, tại khí công cảnh giới, thì có hàng xa cảnh mô hình. Bình thường người, đều có thể xem là thánh nhân. Tinh tế lĩnh hội bọn họ nói tới 9 cái cảnh giới, Dương Kỳ đúng là trong lòng sáng sủa, tương lai con đường, chỉ cần dựa theo này tu hành cảnh giới đi thẳng xuống là được rồi. Về phần vượt qua đại thánh cảnh giới, thiên vị cảnh, còn có thiên vị cảnh mặt sau phá toái cảnh, phá toái cảnh ở trên nửa thần thoại cảnh, đây cũng không phải là hắn có thể với tới cảnh giới, là trên trời tiên nhân đều truy cầu cảnh giới. Việc khẩn cấp trước mắt là mau nhanh tiến vào địa ngục, tu thành bất tử biến, tiến tới trùng kích đại thánh, bằng không tại vùng thiên địa này bên trong, vĩnh viễn không cách nào thăng cấp cảnh giới. Bất quá, coi như là Dương Kỳ tu vi bây giờ, đều không thể đột phá địa ngục vị diện bình phong, tiến vào chân chính trong địa ngục. Suy nghĩ một chút địa ngục gió mùa lực lượng, liền biết khủng bố bao nhiêu. Địa ngục hơi chút sóng chấn động, sản sinh gió mùa, đều có thể quét ngang một mảnh tinh vực, phá diệt vô số vị diện, huống chi là chân chính vị diện. Đồ vật này so với bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo đều muốn mãnh liệt nhiều lắm. Cũng may hiện tại có tập luyện mạnh nhất. Tập luyện mạnh nhất là tiên giới phát ra lực lượng, đánh vỡ địa ngục bình phong, trực tiếp dẫn tới địa ngục nơi sâu xa đường hầm. Dương Kỳ dựa vào lối đi này là có thể tiến vào trong địa ngục, tiến hành không ngừng nghỉ trùng kích. Con, con con, vào ngày hôm này, Kình lão nhi cùng Dương Kỳ luận đạo thời điểm, đột nhiên, tại toàn bộ trong không gian, vang vọng lên từng tiếng du dương chuông lớn âm thanh. Cái kia chuông lớn âm thanh, kinh thiên động địa, trong đó có triệu tập ý tứ. Bất kể là ai, nghe thấy cái này tiếng chuông, sâu trong nội tâm đều có một cổ ý niệm, một cổ hướng về tiếng chuông nơi đuổi tới đi ý niệm. Được rồi, thiếu gia, chúng ta đến Huyền Không Sơn chủ phong, tu di phong bên trong đi thôi. Đây là tu di chuông, một khi vang vọng lên, âm thanh sẽ vang vọng mấy ngày mấy đêm, vô số vị diện đều sẽ biết được rõ rõ ràng ràng. Hôm nay là tiên giới phủ chiếu tháng ngày, ngoại trừ Huyền Không Sơn đệ tử, coi như là xa xa tinh vực mấy người, cũng sẽ chạy tới, tham gia tập luyện mạnh nhất. Chúng ta này liền mang thiếu gia đi vào, thuận tiện thiếu gia cũng có thể mở mang kiến thức một chút những này cường đại thiên tài. Mặt khác cùng thiếu gia có cửu oán chấn đán thần miếu một ít thiên tài, cũng sẽ lại đây tham gia tập luyện mạnh nhất. Những nhân vật này đều là thời gian mấy trăm năm liền thăng cấp tới đại thánh cảnh giới. Bất quá so với thiếu gia đến chả là cách biệt không ít. Thiếu gia nhưng là tại ngăn ngắn 20 mấy năm, cũng sắp muốn thăng cấp tới đại thánh cảnh giới. Năm đó thánh mẫu mang thai, ta còn là biết chuyện này. Bất quá thánh mẫu tu luyện điên đảo hồng trần mê ly đại tiên thuật, thực sự là nhẫn tâm, tự thân khí công đều tàn mất. Nghe thấy tiếng chuông, Kình lão nhi bọn người đứng dựng đứng lên. Dương Kỳ thân thể hơi động, đột nhiên toàn bộ không gian, thậm chí toàn bộ kình chi nguyên gia đều có một loại cung tiễn hắn mùi vị. Đây là hơi thở của hắn, thần phục toàn bộ thiên địa. Kình lão nhi đám người lấy cung kính ánh mắt nhìn Dương Kỳ, liền như tại xem một vị đại nhân vật. Đây là một vị đại nhân vật tại từ từ sinh ra. Vèo, tất cả mọi người bay lên, hướng về vô cùng nơi sâu xa vũ trụ bay qua. Kình lão nhi đang phi hành trong lúc đó chảo mạnh một cái, trong một sát na kình chi nguyên giả trên liền xuất hiện một tòa to lớn thời không lỗ sâu. Tại cái kia lỗ sâu nơi sâu xa, vô số màu xanh lam hải dương xuất hiện. Bọn họ tiến vào bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Quá đầy đủ một nén nhang thời gian, gió nổi mây phun, từ thời không lỗ sâu bên trong đi ra, Dương Kỳ liền thấy được tại cái kia vô cùng viễn nơi sâu xa, hư vô trong bóng tối, một tòa to lớn cực kỳ kim sơn, trôi nổi ở tại không trung. Đây chính là Huyền Không Sơn ngọn núi chính, Tu Di Phong. Tu Di là hình dung thượng cổ thần sơn sự to lớn, giới tử là hình dung đồ vật bé nhỏ, cho nên mới có giới tử nạp tu di thuyết pháp, dùng nhỏ nhất đồ vật, dung nạp to lớn nhất đồ vật, đây chính là hình dung nhân thần thông quảng đại. Tu Di Phong thì ở phía trước, thật là nhiều người. Kình lão nhi đi ra, trong một sát na đã nhìn thấy bầu trời xa xa, che ngược bầu trời dòng lũ, đều là toàn bộ tinh vực, thậm chí còn có phụ cận tinh vực đại cao thủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 358 quần hùng hội tụ. Chương 358 quần hùng hội tụ. Dương Kỳ cũng nhìn thấy cái kia Tu Di ngọn núi chính, gần như là tương đương với 10 cái đại lục chấn đán to lớn như vậy, so với quần tinh càng thêm óng ánh, liền như một vị liệt nhật, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra kim quang to lớn màu vàng kim bão táp, giống như kim lãng bao phủ vòm trời. Này màu vàng kim bão táp phóng xa ngàn tỷ dặm, thâm nhập vào mỗi cái vị diện. Dương Kỳ phóng tầm mắt nhìn, tại bên trong hư không đen kịt, khắp nơi đều chảy xuôi vàng dòng vẻ. Bất quá, này vàng dòng vẻ không giống với bá thiên kim giản màu vàng kim, loại này màu vàng kim phi thường lạnh lẽo, túc sát, liền như tuân theo phương Tây canh kim chi khí giết chóc bạch hổ màu vàng kim. Mà bá thiên kim giản màu vàng kim, nhưng là bá đạo, nhưng mang theo lớn lao. Dương Kỳ nhẹ nhàng bắt được một thoáng, một tia màu vàng kim chảy xuôi tại đầu ngón tay, nhất thời liền biến thành từng tia sắc bén kiếm khí. Những kiếm khí này chảy ra, cắt đến ngón tay của hắn có một ít đau. Bất quá làn da của hắn cứng rắn, không thể nào bị cắt vỡ. Thật lợi hại nguyên khí, tòa trụ phong này một khi thôi thúc, bất luận người nào đều muốn hóa thành tro tàn. So với cái kia đại lục phong nhiêu bên trong vị diện châu đều muốn hung mãnh nhiều lắm. Dương Kỳ cảm giác được một tia khủng bố. Này Tu Di ngọn núi chính là thời đại thái cổ tiên nhân đúc, Huyền Không Sơn cao nhất tổ sư, một người thì không cách nào thôi thúc. Nhất định phải thánh mẫu, tổ sư, còn có hơn vạn yêu thánh liên thủ thôi thúc, mới có thể đến cảnh giới tối cao, chém giết thiên vị cảnh cường giả đều có thể. Chính là bởi vì có tòa trụ phong này, cho nên Huyền Không Sơn mới là mảnh tinh vực này thánh địa. Kình lão nhi thở dài nói, đáng tiếc chính là, hiện tại chúng ta Huyền Không Sơn mọi người gộp lại, cũng không cách nào thôi thúc tòa này Tu Di Kim Sơn ngọn núi chính, làm cho hắn lần thứ hai trở lại thời đại thái cổ phong thái. Thật nhiều người. Dương Kỳ một mặt bí mật quan sát toàn bộ Tu Di ngọn núi chính, một mặt liền thấy được giữa bầu trời, cái kia mênh mông dòng lũ, đủ loại người, yêu, thậm chí còn có quỷ, linh, ma đều xuất hiện ở trong đó. Hắn nhìn thấy, từng con sau lưng sinh trưởng hai cánh nhân loại, là thượng cổ trong truyền thuyết cánh nhân. Còn có từng vị người khổng lồ, cùng thiên vị học viện bên trong nô lệ như thế, đây là thượng cổ người khổng lồ bộ tộc. Trừ thứ này ra, yêu tộc hùng, sư, ngưu, mã, điểu, dết, bò cạp, con nhện, hồ điệp. Những này yêu quái, đều là kết bè kết lũ, một bộ tộc, dường như tại tổ chức một lần trải rộng vũ trụ to lớn thịnh hội. Ha ha, Kình lão nhi, ngươi không ở cái kia Kình chi nguyên giã ở lại, tìm hiểu thiên vị bí cảnh, tới đây tới làm gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hộ tống nhân đến đây, tham gia tập luyện mạnh nhất. Nghe nói con trai của Thánh Mẫu, gần nhất từ Đại Lục Phong Nhiêu trở lại, chẳng lẽ chính là vị này, nhưng là liền cảnh giới Đại Thánh đều không có đạt đến a, làm sao có thể tham gia tập luyện mạnh nhất? E sợ liền trong địa ngục đều không thể vào đi thôi. Đang lúc này, một vị cực cường gió tanh, từ mọi người bên người thổi qua, cát vàng cuồn cuộn, một vị toàn thân kim mao, đầu đội kim quan, cao to uy mãnh lão giả xuất hiện. Dương Kỳ vừa nhìn, nhất thời cảm thấy lão giả này có một cỗ vô bách thú khí tức. Sư Hùng, ngươi là sư tộc tộc trưởng, bất quá nhưng vẫn là quy Thánh Mẫu thống lĩnh, vị này là thiếu gia, ngươi mau chóng đến đây bái kiến. Kình lão nhi nói, thiếu gia nào, chó má thiếu gia. Này con lão sư tử từng ngụm nước phun ra ngoài, hung ác nhìn Dương Kỳ, nơi nào đến con hoang, cũng dám xưng hô chính mình vì làm thiếu gia. Thực sự là mơ mộng hão huyền, Thánh Mẫu quy định là thuần khiết xử nữ mới có thể lên làm, hiện tại làm ra một đứa con trai, toán là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đang gây hấn với chúng ta Huyền Không Sơn các đời quy củ? Ta bây giờ thân là sư tộc tộc trưởng, đã sớm muốn chiêu cáo trời cao, bẩm báo chuyện này.